Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5362, tự nhiên đâm ngang 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần tìm được Hạ Mộc Liêu Tô nói tới đây lại câm miệng. Thú Vương có tâm trốn tránh, muốn tìm đến hắn, nói dễ hơn làm. Có lẽ nói, Mộc Liêu Tô ở không lâu trước đây liền cùng Thú Vương đã giao thủ. Kết quả là Mộc Liêu Tô bại, bằng không cũng sẽ không bị bắt. Hơn nữa Tần Lĩnh đám người bị khống chế, Mộc Liêu Tô chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thú Vương thực lực như thế nào, Mộc Liêu Tô có điểm kiêng kỵ. Mà nhân vật như vậy lại quen thuộc hoàn cảnh, có tâm tránh né bọn họ muốn tìm người rất khó. Lúc này, mọi người yêu cầu bình tĩnh một chút, nhưng thật ra Thánh Đàn đại nhân lên tiếng, trước tìm Thú Vương, cứu Tiểu Kiều Kiều vì trước, lão đại. Khúc Đàn Nhi tâm tình phức tạp cực kỳ, ta việc này không vội. Thánh Đàn đại nhân cũng thực bất đắc dĩ, tâm tâm niệm niệm thân thể, trên đường lại bị người tiệt hồ. Nếu luận phát sinh những việc này, ai nhất xui xẻo nói, Thánh Đàn đại nhân nếu nói đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Bất đắc dĩ chính là nhất thời đại ý, cái kia tiểu gia hỏa cư nhiên bị thiếu niên mang đi, bực này với bọn họ mệnh a, so với tiểu gia hỏa, chuyện của hắn lùi lại một ít cũng không tính cái gì. Mạc Liên Thành bỗng nhiên nói, Thú Vương trọng thương, hiện tại tìm hắn sẽ dễ dàng chút. Có thương tích muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát rất xa. Huống chi, có thương tích, trên người sẽ có mùi máu tươi, tìm lên cũng dễ dàng. Khúc Đàn Nhi nhận đồng, chẳng qua, rời đi nói liền lưu lại nhóm người này ra hỏa ở chỗ này sao? Mạc Liên Thành thế Tần Lĩnh kiểm tra quá thân thể, Tần Lĩnh thân thể không trở ngại. Mặt khác Mộc Liêu Tô bọn họ, cũng chính là tạm thời phong bế tu vi, cởi bỏ cũng không tính khó, nhưng cũng muốn hao chút thời gian. Trước mắt muốn tìm Thú Vương, giành giật từng giây việc. Khúc Đàn Nhi nói, ta đi trước tìm, Thành Thành lưu lại giúp bọn hắn. Này, người động tác mau chút liền thành, Khúc Đàn Nhi ném xuống này một câu, người đã rời đi. Mặt khác, Mạc Liên Thành mày một ngưng, đang muốn nói cái gì? Mộc Liêu Tô nói, ngài cũng đi thôi, chúng ta sẽ không có việc gì. Thời gian vừa đến, Dược Hiệu tự nhiên gặp qua. Cẩm Phàn cũng nói, ta tán đồng Mộc Thành chủ lời nói. Cha, người mau đi đi, nhất định phải đem muội muội cứu trở về tới. Mặc Duẫn Dục đi theo vội vàng nói, hắn thực áy náy, là hắn không có thể bảo vệ tốt muội muội, làm ca ca, hắn cảm thấy chính mình thực thất bại. Lưu Thiên Thủy muốn nói cái gì? Há miệng thở dốc một chữ cũng chưa nhảy ra tới. Tần Lĩnh cúi đầu, cũng nhấp môi chưa ngữ. Hai người ý tưởng, cùng Dục Nhi thực cùng loại, đều là cảm thấy chính mình quá yếu. Chẳng những không có giúp đỡ vội, còn trở thành trói buộc. Loại này cảm tình đối với đã từng là thiên chi kiêu tử bọn họ tới nói. Thật thật là một loại rất lớn đả kích. Thánh Đàn đại nhân lên tiếng, ta lưu lại chăm sóc bọn họ, Liên Thành ngươi đi đi. Kia liền vất vả sư tôn, Mạc Liên Thành cũng không lại do dự, lập tức xoay người rời đi. Khúc Đàn Nhi hiện tại còn không có rời đi hắn cảm giác phạm vi, lập tức dùng thần thức liên hệ một chút. Hai người tiếp theo rất có ăn ý, một tả một hữu, chiều tương phản phương hướng đi lục soát người. Tại như vậy đoàn thời gian nổi, bị thương Thú Vương, hai vợ chồng cũng không tin có thể thoát được rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như Khúc Đàn Nhi, lục soát nửa khắc chung, liền đụng vào Thú Vương điện vài vị trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra, người bị Khúc Đàn Nhi sửa chữa một đốn, bị tấu đến kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất xin tha. Khúc Đàn Nhi lạnh giọng chất vấn, Thú Vương ở nơi nào? Thú Vương đại nhân sự, ta chờ không hiểu được a, trưởng lão chết sống không nhận, cắn chết không biết tình. Khúc Đàn Nhi tâm tình thật không tốt, tiếp tục đánh người. Nói hay không, không nói nói, ta không để bụng trên đời này thêm nữa mấy cái vong hồn. 5367, cách chương.